tập trung nỗ lực. 6. Quản trị tốt thời gian và tiền bạc. 7. Lòng nhiệt tình. Mỗi người đều có rất nhiều tài năng để vượt qua khó khăn. Thật thú vị khi biết rằng cuộc sống không bao giờ để chúng ta lâm vào hoàn cảnh bế tắc. Nếu cuộc sống đặt ra trước mặt bạn một rào cản thì cũng ban cho chúng ta những khả năng nhất định để vượt qua rào cản đó. Tất nhiên, khả năng của mỗi người sẽ thay đổi nếu được thúc đẩy và phát huy. Ngay cả nếu bạn không có một cơ thể khỏe mạnh thì bạn vẫn có thể sống một cuộc sống có ích và hạnh phúc. Định hướng số 2, ý tưởng thực hành. 1. Bạn có thể thay đổi cả thế giới này. Để đạt được những thành tựu đáng tự hào, bạn cần phải đặt ra cho mình những mục tiêu và sống có khát vọng. Có bao giờ bạn nghĩ đến những mục tiêu lớn mà mình muốn đạt được trong đời hay không? 2. Bạn đã thuộc lòng 17 nguyên tắc thành công hay chưa? 3. Bạn có hay phàn nàn với thế giới này không? Nếu có, hãy nhớ lại câu nói này. Nếu tôi sống tích cực, thì thế giới quanh tôi luôn tốt đẹp. 4. Bạn được sinh ra để trở thành nhà vô địch. Bạn có thể sẵn sàng trả giá để phát triển khả năng của mình và tận dụng khả năng đó không? 5. Xây dựng cho mình một hình ảnh thành công giống như Eamon Ben Cooper đã làm. Bạn muốn trở thành người như thế nào? 6. Hãy tự hỏi, hình ảnh tự thân của bạn nói lên điều gì? Hãy lắng nghe câu trả lời. 7. Mục đích của việc bạn làm chính là điểm khởi đầu cho mọi thành tựu. Bạn đã chọn cho mình một mục tiêu rõ ràng, cụ thể hay chưa? Bạn sẽ luôn nhớ đến mục tiêu ấy mỗi ngày chứ? 8. Khi đã xác định rõ mục tiêu, thì các nguyên tắc thành công thường tự động xuất hiện để giúp bạn hoàn thành ý nguyện. 9. Mỗi người đều có những tài năng tiềm tàng. Đâu là tài năng đặc biệt mà bạn nghĩ rằng mình có thể phát triển? 10. Dưới đây là một công thức đã từng giúp rất nhiều người thay đổi thế giới. Ai hình dung ra điều gì và tin tưởng vào nó, họ có thể đạt được điều đó bằng một thái độ tích cực. Bạn đã ghi nhớ công thức này chưa? Thái độ tích cực và mục đích rõ ràng là điểm khởi đầu cho mọi thành tựu. Chương 3. Gỡ bỏ đám mạng nhện trong suy nghĩ của bạn. Bạn nghĩ mình là người thế nào thì bạn sẽ trở thành người như thế ấy. Nhưng bạn suy nghĩ những gì? Suy nghĩ của bạn được xử lý theo trình tự nào? Suy nghĩ của bạn đúng đến mức nào? Và quan trọng hơn cả là suy nghĩ của bạn có tích cực hay không? Đó là những đám mạng nhện tinh thần rối rắm. Khi vướng vào thì khó thoát ra, thường gây xáo trộn suy nghĩ của hầu hết mọi người, kể cả những bộ não thông minh nhất. Một số người bỏ cuộc và phải chịu những xung đột tinh thần sâu sắc, nhưng một số khác biết cách nắm bắt và sử dụng nguồn sức mạnh của tiềm thức thông qua nhận thức. Đó là những người chiến thắng. Nếu hiểu rõ nguyên nhân của một vấn đề thì chúng ta hoàn toàn có thể tránh vấp phải vấn đề đó, hoặc chí ít cũng có thể tìm thấy giải pháp nếu phải đối mặt với nó. Tình thế bức bách cộng thái độ tích cực bằng động lực để thành công. Có một cụm từ mà nếu được kết hợp với thái độ tích cực sẽ truyền cảm hứng để bạn đạt được những thành tựu huy hoàng. Ngược lại, khi kết hợp với thái độ tiêu cực thì cụm từ ấy sẽ trở thành lời biện hộ cho sự dối trá, lừa gạt và gian lận. Cụm từ ấy chính là tình thế bức bách. Cái khó ló cái khôn. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng cái khó cũng có thể làm xuất hiện tội ác. Chuẩn mực đạo đức chính là nền tảng của mọi thành tựu và cũng là một phần không thể thiếu của thái độ tích cực. Tình thế bức bách cộng thái độ tiêu cực bằng tội ác. Bạn cần lưu ý tránh những tấm mạng nhện tinh thần sau đây. 1. Những cảm giác, cảm xúc và đam mê tiêu cực, thói quen, niềm tin và định kiến. 2. Chỉ nhìn thấy khiếm khuyết dù rất nhỏ của người khác. 3. Tranh cãi và hiểu lầm do những trở ngại về mặt ngữ nghĩa lời nói. 4. Kết luận sai lầm bắt nguồn từ giả thuyết sai lầm. 5. Những lời nói hay cách biểu đạt làm hạn chế sự cố gắng. 6. Ý kiến cho rằng sự nghèo túng dẫn đến tính thiếu trung thực. 7. Những suy nghĩ và thói quen không tốt cho bạn. Ngu muội là kết quả của sức ỳ. Suy nghĩ thêm chút nữa, bạn còn nhận thấy tấm mạng nhện bị thái độ tiêu cực chi phối nhiều nhất chính là tấm mạng nhện của sức ỳ. Sức ỳ khiến bạn không chịu làm gì cả. Thậm chí khi biết mình đang đi sai hướng thì bạn cũng không có ý định quay trở lại và bạn cứ tiếp tục sai lầm. Định hướng số 3. 1. Bạn chính là hình ảnh phản chiếu những suy nghĩ của chính bạn. Suy nghĩ của các bạn được đánh giá thông qua thái độ tích cực hay tiêu cực. Hãy nhìn lại chính mình. Liệu bạn có phải là một người tốt, một người xấu, một người khỏe mạnh, một người bị suy nhược thần kinh? 2. Bạn hãy lập tức lật tấm bùa vô hình từ mặt NMA, thái độ tiêu cực, sang mặt PMA, thái độ tích cực để xóa bỏ những cảm giác, cảm xúc, đam mê, định kiến, niềm tin, thói quen tiêu cực. 3. Khi đối mặt với một khó khăn bắt nguồn từ sự hiểu lầm người khác, bạn hãy bắt đầu tự chất vấn và tháo gỡ vấn đề từ bản thân mình. 4. Một lời nói có thể gây tranh cãi, tạo sự hiểu lầm, đem đến nỗi bất hạnh và đau khổ. Một lời nói kết hợp với thái độ tích cực hay kết hợp với thái độ tiêu cực sẽ đưa đến những hệ quả hoàn toàn trái ngược. 5. Hãy tìm hiểu ý nghĩ của người khác. 6. Bạn phải đảm bảo rằng mọi giả thuyết dù lớn hay nhỏ của mình đều phải chính xác. 7. Những cụm từ hạn chế mang nhiều ý nghĩa như luôn luôn, chỉ, không bao giờ, chẳng có gì, mọi người, không một ai cần được loại bỏ khi lập luận dựa trên giả thuyết. Bạn chỉ sử dụng chúng khi biết chắc rằng mọi giả thuyết đều đúng. 8. Tình thế bức bách, sự nghèo túng là những cụm từ đặc biệt. Liệu sự nghèo túng thúc đẩy bạn vươn lên để đạt được những thành tựu lớn lao hay sự nghèo túng khiến bạn sa vào con đường bất lương để đạt được mục đích sau cùng? 9. Định hướng suy nghĩ, kiểm soát cảm xúc, làm chủ số phận. Bạn hãy ghi nhớ và lặp lại thường xuyên những khẩu hiệu tự động viên đó. 10. Học cách phân biệt sự thật và điều bịa đặt. Sau đó hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa những chi tiết quan trọng và những chi tiết không quan trọng. Hãy định hướng suy nghĩ bằng thái độ tích cực để kiểm soát cảm xúc và làm chủ số phận của bạn. Chương 4. Bạn đã sẵn sàng khám phá sức mạnh tinh thần của mình. Bạn sở hữu những năng lực huyền bí. Bạn hãy khám phá sức mạnh tinh thần của mình, bởi quá trình khám phá sẽ mang lại cho bạn 1. Sức khỏe sung mãn, tinh thần minh mẫn, đạo đức lành mạnh, hạnh phúc và cả sự giàu sang. 2. Thành công trong lĩnh vực lựa chọn. 3. Là những phương tiện để tác động, sử dụng, kiểm soát hay kết hợp hài hòa các sức mạnh đó. Cỗ máy hoàn hảo mà bạn đang sở hữu này là gì? Đó chính là cơ thể bạn. Bạn sẽ vẫn là chính mình, cho dù có mất đi một cánh tay, một con mắt hay bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể. Thế còn bộ phận đặc biệt kia thì sao? Đó chính là bộ não và hệ thần kinh với chức năng kiểm soát cơ thể và điều khiển mọi hoạt động của cơ thể. Tinh thần bạn cũng bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Một thành phần được gọi là nhận thức, một phần quan trọng khác được gọi là tiềm thức. Chúng hoạt động đồng bộ và song song với nhau. Ý thức là trung tâm điều khiển, nơi mỗi cá nhân nuôi dưỡng tiềm thức của mình, hoặc anh ta sẽ vun đắp những suy nghĩ mang tính kiến tạo, hoặc anh ta sẽ mặc cho những suy nghĩ có tính phá hoại tự do phát triển. Nếu mỗi ngày bạn nói to hai lần khát vọng làm giàu của mình bằng tất cả cảm xúc và sự tập trung cao độ, ấy là bạn thông báo khát vọng ấy cho tiềm thức của mình. Thông qua việc lặp đi lặp lại như thế, trong bạn sẽ hình thành thói quen suy nghĩ có lợi nhằm thúc đẩy các nỗ lực biến chuyển khát vọng thành thực tế. Khả năng vận dụng các nguyên tắc tự động viên phụ thuộc rất lớn vào khả năng tập trung của bạn đối với khát vọng đó. Bạn cần tập trung tối đa cho đến khi khát vọng ấy trở nên cháy bỏng. Định hướng số 4. 1. Bạn là một thể xác có tâm hồn. Cơ thể bạn là một cỗ máy hoàn chỉnh với bộ phận đặc biệt, tiêu biểu là bộ não. 2. Tâm hồn của bạn bao gồm hai phần, nhận thức và tiềm thức hoạt động song song với nhau. 3. Khái niệm tự thúc đẩy bản thân và ý thức thúc đẩy bản thân đồng nghĩa với nhau. Chúng tương phản với cụm từ tự thúc đẩy bản thân trong vô thức, một hoạt động nằm dưới ngưỡng nhận thức. Thúc đẩy bản thân trong vô thức tự động gửi thông điệp từ tiềm thức đến nhận thức cũng như các bộ phận khác trên cơ thể. Tiềm thức chính là nơi lưu lại thói quen, ký ức, các tiêu chuẩn đạo đức bất khả xâm phạm. 4. Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại trở nên tốt hơn về mọi mặt. Sự tự khẳng định được lặp lại thường xuyên, nhanh chóng và có cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến tiềm thức và kéo theo các phản ứng phù hợp. 5. Bạn có thể sử dụng những lời khuyên tích cực để giúp ích cho chính mình, đồng thời có thể kiềm chế những lời khuyên nguy hại hay tiêu cực. 6. Học cách sử dụng lời khuyên nhủ thích hợp để tạo ảnh hưởng lên người khác. Phải biết vận dụng ý thức tự thúc đẩy bản thân sao cho hiệu quả nhất. Như vậy, bạn sẽ có mọi thứ, sức khỏe, tinh thần lành mạnh, đạo đức tốt, hạnh phúc và thành công. 7. Các bạn có thể thành công nếu sở hữu thái độ tích cực và tin rằng mình sẽ thành công. 8. Kiến thức ít ỏi có thể là một điều nguy hiểm. Hãy khám phá sức mạnh bên trong của bạn. Cứ mỗi ngày trôi qua, với thái độ tích cực, tôi lại trở nên tốt hơn về mọi mặt. Chương 5. Và hơn thế nữa. Có bao giờ bạn đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thành công? Bạn thất bại có lẽ vì thiếu một điều gì đó hơn thế nữa để đạt được thành công mà bạn đang tìm kiếm. Thái độ tiêu cực là một trong những nguyên nhân chính khiến bạn thất bại. Muốn thành công với thái độ tích cực, bạn phải nỗ lực không ngừng. Bạn phải tìm mọi cách để biết được một điều gì đó sâu rộng hơn thế. Thất bại chỉ xảy ra với người nào buông xuôi, không tiếp tục tìm kiếm điều gì đó còn hơn thế nữa. Bạn có thể thất bại trong nỗ lực vươn đến những mục tiêu lớn lao, cũng như có thể thất bại khi cố gắng đi đến một bến bờ xa lạ. Nhưng các bạn có thể khám phá được một điều gì đó, điều có giá trị tương đương với sự giàu có của châu Mỹ. Bạn cũng có thể động viên và định hướng cho những ai đi theo mình, giúp họ lựa chọn con đường thích hợp và hướng đi đúng đắn. Khuyên họ tiếp tục tìm hiểu những điều còn chưa biết cho đến khi đạt được mục tiêu. Con người là một thể xác có tâm hồn, nên con người có thể suy nghĩ. Chính nhờ vào khả năng tư duy mà con người học được cách sử dụng sức mạnh của quy luật tự nhiên. Ngoài ra, khả năng tư duy còn giúp con người biến những suy nghĩ của mình trở thành hiện thực. Định hướng số 5. 1. Một điều gì đó hơn thế nữa. Nguyên tắc quan trọng được đề cập trong chương này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn và bạn sẽ áp dụng nó ra sao? 2. Có phải nguyên nhân thất bại là do bạn vẫn chưa tìm kiếm một điều gì đó còn hơn thế nữa, một con số còn thiếu để bổ sung cho một đáp án chính xác dẫn đến thành công? 3. Tổng thể bằng tổng các bộ phận và lớn hơn bất kỳ một bộ phận đơn lẻ nào. Liệu có bộ phận nào còn thiếu khiến bạn không đạt được thành công hay không? 4. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại thường chỉ là một điều gì đó còn hơn thế nữa. 5. Hãy sử dụng hai đồ dùng đơn giản được con người phát minh là bút chì và giấy để viết những ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu. 6. Phương pháp động não khác biệt như thế nào với quy trình ngồi tìm ý tưởng? Đâu là giá trị của mỗi biện pháp? 7. Sử dụng nguyên tắc tập trung. 8. Đừng sợ trở thành một kẻ thất bại. 9. Bạn đã tập thói quen học hỏi những nguyên tắc cơ bản chưa? Hay bạn chỉ đơn thuần tiếp thu mọi dữ kiện? Phần 2. 5 quả bom tinh thần để phá vỡ rào cản trên con đường dẫn đến thành công. Chương 6. Bạn gặp rắc rối ư? Tốt thôi. Bạn đang gặp rắc rối, nhưng đó lại là dấu hiệu tốt. Tại sao? Bởi vì mỗi chiến thắng lặp lại chính là một nấc cao hơn trên chiếc thang của sự thành công. Sau mỗi chiến thắng, bạn sẽ càng thông minh, sáng suốt và kinh nghiệm hơn. Bạn sẽ chín chắn hơn, quyết tâm hơn mỗi khi gặp khó khăn và biết cách vượt qua mọi trở ngại bằng một thái độ tích cực. Ai cũng có vấn đề của riêng mình, đó là do bạn và mọi thứ trong vũ trụ đều phải trải qua một quá trình biến đổi không ngừng. Thay đổi là một quy luật tất yếu của tự nhiên. Khi đối mặt với những thách thức của sự thay đổi, mức độ cố gắng của mỗi người sẽ cho ra kết quả sau cùng khác nhau. Và thành công hay thất bại đều tùy thuộc vào thái độ tinh thần của chính bạn. Bạn có thể định hướng suy nghĩ và kiểm soát cảm xúc của mình để điều chỉnh thái độ cho thích hợp. Bạn dùng thái độ tích cực như thế nào để đối phó với một vấn đề nào đó? Nếu hiểu rõ yếu tố cơ bản của một thái độ tích cực, bạn có thể sử dụng hiệu quả công thức sau đây khi phải giải quyết các vấn đề phức tạp. 1. Dành thời gian suy nghĩ để tìm kiếm giải pháp. 2. Hãy nêu ra vấn đề của bạn, phân tích và xác định rõ thực chất của vấn đề đó là gì. 3. Hãy nói với chính mình, rắc rối cũng tốt. 4. Hãy tự đặt những câu hỏi cụ thể. 5. Kiên trì, nỗ lực tìm kiếm câu trả lời cho đến khi tìm thấy ít nhất một giải pháp khả thi. Người nào xem khó khăn là cơ hội tiềm ẩn và chịu phân tích tình hình để có thể nắm bắt những nhân tố tích cực dù là nhỏ nhất, hẳn người đó đã hiểu rõ bản chất của thái độ tích cực. Ai tìm ra những ý tưởng khả thi, biết nỗ lực trong từng hành động cụ thể, người đó sẽ chuyển bại thành thắng. Định hướng số 6. 1. Bạn gặp vấn đề ư? Tốt thôi. Tại sao? Bởi vì mỗi khi gặp vấn đề khó khăn và vượt qua khó khăn đó bằng thái độ tích cực, bạn sẽ trở nên vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn và kinh nghiệm hơn. 2. Mọi người đều có thể gặp rắc rối, nhưng người sở hữu thái độ tích cực sẽ biến nghịch cảnh thành cơ hội mang lại lợi ích to lớn hơn. Khi gặp vấn đề, bạn hãy A. Suy nghĩ. B. Nêu ra vấn đề. C. Phân tích vấn đề. D. Sử dụng thái độ tích cực. Rắc rối ư? Tốt thôi. Và E. Biến nghịch cảnh thành cơ hội. 3. Khi đối mặt với việc phải thay đổi bản thân, thành công hay thất bại là tùy thuộc vào thái độ tinh thần của bạn. Bạn hãy chuẩn bị đối mặt với thử thách thay đổi bản thân bằng cách phát triển thái độ tích cực. 4. Bạn có thể định hướng suy nghĩ, kiểm soát cảm xúc và làm chủ số phận của mình bằng cách ghi nhận, liên hệ, đồng hóa và vận dụng những nguyên tắc đã được trình bày. 5. 7 hành vi đạo đức bao gồm thận trọng, chịu đựng, chừng mực, công bằng, tin tưởng, hy vọng và khoan dung. Tư duy tích cực tạo thành công chỉ ra những biện pháp giúp bạn liên hệ và áp dụng những đức tính này vào cuộc sống của mình. 6. Một ý tưởng hay theo sau là một hành động cụ thể có thể giúp bạn chuyển bại thành thắng. Chương 7. Học để thấy. Đã đến lúc kiểm tra thị lực tinh thần của bạn. Đây không phải là thị lực bình thường, nhưng cũng giống như thị lực bình thường, thị lực tinh thần cũng có thể bị khuyết tật. Một khi thị lực tinh thần có khiếm khuyết, bạn sẽ phải dò dẫm bước đi trong những khái niệm sai lầm. Bạn sẽ bị va vấp rồi làm đau chính mình lẫn người khác một cách không cần thiết. Những người có cái nhìn thiển cận sẽ không trông thấy các mục tiêu hay tiềm năng ở xa. Anh ta chỉ chú ý đến những vấn đề trước mắt mà hoàn toàn mù mờ về những cơ hội phía trước. Mà nếu chỉ cần suy nghĩ và lập kế hoạch, rất có thể chúng sẽ thuộc về anh ta. Ngược lại, những người nhìn quá xa sẽ không thể thấy các tiềm năng ở ngay trước mắt. anh ta không hề nhận ra những cơ hội hiện có. Anh ta chỉ nhìn thấy thế giới mộng mơ của tương lai, không mấy liên quan đến hiện tại. Anh ta muốn khởi đầu ngay từ đỉnh cao thay vì tiến đến đó từng bước một. Khả năng nhìn vào tương lai là một trong những thành tựu kỳ lạ của bộ não con người. Đây chính là tầm nhìn sáng tạo mà chúng ta cần phát huy. Chúng ta phải học cách nhìn thế giới bằng một đôi mắt khác để thấy những cơ hội đang tiềm ẩn xung quanh, đồng thời tìm kiếm các cơ hội ở tương lai phía trước. Nhìn nhận cuộc sống là một kỹ năng cần học hỏi và cũng như mọi kỹ năng khác, chúng ta cần phải rèn luyện mới có thể trở nên hoàn hảo. Nhìn thấy khả năng, tiềm lực và quan điểm của người khác. Chúng ta có thể thấy rõ năng lực của bản thân, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn mù mờ về người khác. Tất cả mọi người, dù vĩ đại hay không, đều có xuất phát điểm như nhau, không ai sinh ra đã là thiên tài. Trong thực tế, một số nhân vật xuất chúng thỉnh thoảng vẫn bị xem là ngớ ngẩn. Chỉ đến khi tiếp nhận thái độ tích cực, học cách hiểu rõ mọi năng lực và xác định mục tiêu rõ ràng cho tương lai, con người mới bắt đầu chinh phục đỉnh cao của thành công. Học để nhìn sẽ mang lại những cơ hội mà bạn chưa từng nghĩ đến. Tuy nhiên, ngoài việc học hỏi cách vận dụng nhận thức tinh thần thì vẫn còn có nhiều cách khác để giúp bạn thành công với thái độ tích cực. Bạn còn phải học cách hành động dựa trên những gì đã học được. Hành động luôn có vai trò quan trọng, bởi thông qua hành động bạn mới đạt được mục tiêu của mình. Định hướng số 7. 1. Học để nhìn. Nhìn là một quy trình cần học hỏi. 9 phần 10 quy trình nhìn diễn ra trong bộ não. 2. 4 ngón tay thay vì 5. 3. Kỹ năng nhìn có được thông qua sự liên tưởng. 4. Liệu đã đến lúc kiểm tra thị lực tinh thần của bạn hay chưa? Một khi tinh thần thị lực bị khiếm khuyết thì bạn phải dò dẫm từng bước đi trong những khái niệm sai lầm. Bạn sẽ bị va vấp rồi làm đau chính mình lẫn người khác một cách không cần thiết. Thị lực tinh thần của bạn có trở nên rõ ràng hơn qua năm tháng. 5. Hãy quan sát từ một góc nhìn mới và nhận diện những gì bạn thấy. Có thể đó là mảnh đất chứa đầy kim cương ngay trong sân sau nhà bạn. 6. Đừng thiển cận, mãi nhìn thật xa vào tương lai. 7. Nhìn vào khả năng, tiềm lực và quan điểm của người khác, bạn có thể đang phủ nhận một thiên tài. 8. Bạn nhận thấy bản thân mình, liên hệ và vận dụng những nguyên tắc thành công trong cuốn sách này vào cuộc sống của bạn ra sao? 9. Học hỏi từ thiên nhiên. Bằng cách nào? Hãy tự đặt ra cho mình những câu hỏi. Nếu không biết câu trả lời, bạn hãy tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia. 10. Biến những điều nhìn thấy thành thực tiễn thông qua các hành động cụ thể. Hãy cởi mở tâm hồn và học nhìn. Chương 8. Bí quyết hoàn thành mục tiêu. Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu bí quyết để hoàn thành mục tiêu. Bạn cũng sẽ nhận được một câu động viên tuyệt vời để buộc mình phải bắt tay hành động. Đây quả thật là một bộ máy khởi động hiệu quả dành cho bạn, và bạn hoàn toàn có thể điều khiển nó theo ý muốn. Bạn sẽ vượt qua sự chần chừ và sức ỷ tâm lý, có thể là bản tính của bạn. Tất cả đều nhờ vào thói quen, và bạn hãy tập thói quen thông qua hành động được lặp đi lặp lại. Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Vậy bí quyết hoàn thành mục tiêu là gì? Còn câu khởi động buộc bạn phải vận dụng bí quyết ấy như thế nào? Bí quyết để hoàn thành mục tiêu chính là hành động. Còn câu khởi động chính là câu hãy làm ngay. Bạn đừng bao giờ tự nói hãy làm ngay, trừ phi theo sau câu nói đó là một hành động cụ thể. Mỗi khi cần hành động và biểu tượng hãy làm ngay được chuyển từ tiềm thức sang nhận thức, bạn hãy bắt tay vào hành động. Hãy tập thói quen đáp lại lời kêu gọi của câu hãy làm ngay, thậm chí trong những việc nhỏ nhất. Bí quyết hoàn thành mục tiêu có thể biến thái độ tiêu cực của một người thành thái độ tích cực, và một ngày đen tối bỗng có thể hóa thành một ngày tươi sáng. Bạn có sợ hãi trước những ý tưởng tuyệt vời của mình không? Một trong những lý do khiến chúng ta do dự, không nắm bắt khoảnh khắc hiện tại chính là sự nhút nhát khi đối mặt với những suy nghĩ của bản thân. Chúng ta thường có đôi chút sợ hãi trước những ý tưởng vừa mới nảy sinh trong đầu. Đôi khi, những ý tưởng đó có vẻ xa vời và cường điệu. Thực tế cho thấy, chúng ta cần có lòng can đảm để thực nghiệm những ý tưởng mới mẻ chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, chính sự can đảm này lại thường tạo ra những kết quả phi thường. Hãy luôn ghi nhớ câu, hãy làm ngay. Hãy làm ngay có thể ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn, có thể giúp bạn thực hiện những việc nên làm dù thâm tâm bạn không thích lắm. Nó cũng giúp bạn vứt bỏ thái độ do dự khi phải đối mặt với một trách nhiệm nào đó. Ngoài ra, khẩu hiệu này còn giúp bạn làm những việc mình yêu thích, giúp bạn nắm bắt những khoảnh khắc quý giá mà nếu để mất đi, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Định hướng số 8. 1. Thường thì sách vở và lời nói sẽ trở thành vốn kiến thức của chúng ta và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Hãy dành chút thời gian để suy nghĩ về điều đó. Bạn biết rõ những nguyên tắc thành công có thể giúp mình đạt được các mục tiêu cao cả, vậy bạn đã biến những nguyên tắc ấy thành một phần trong cuộc sống của mình hay chưa? 2.

Định hướng số 9. 1. Động lực là yếu tố dẫn đến hành động hay lựa chọn. Đó là hy vọng hay một niềm tin giúp khởi đầu một hành động với nỗ lực tạo ra một kết quả cụ thể nào đó. 2. Động lực cho bản thân bằng một thái độ tích cực. Hãy nhớ rằng, con người tưởng tượng ra và tin tưởng vào điều gì thì họ cũng có thể đạt được điều đó bằng thái độ tích cực. Phải biết nhận diện sự tồn tại của những điều không chắc chắn. 3. Hy vọng chính là bí quyết tạo động lực cho bản thân và cho người khác. 4. Những cảm xúc, suy nghĩ và thái độ tiêu cực đôi khi vẫn mang ý nghĩa tích cực nếu xảy ra vào thời điểm và hoàn cảnh thích hợp. 5. 10 động cơ nền tảng. 6. Hãy tạo động lực cho bản thân theo cách của Benjamin Franklin. Hãy xây dựng biểu đồ của riêng mình. Hãy làm ngay. Nếu gặp khó khăn trong việc liệt kê 12 đức tính tốt muốn đạt được hay những mục tiêu muốn vươn đến, bạn có thể bắt đầu với một đức tính hay mục tiêu nào đó. Điều quan trọng là bạn hãy kiểm tra sự tiến bộ của bạn mỗi ngày. Bạn đã sẵn sàng vận dụng niềm tin của mình trong những thời điểm cần thiết chưa? Chương 10. Tạo động lực cho người khác. Hiểu rõ cách thức tạo động lực cho người khác sao cho hiệu quả và đúng hướng là điều hết sức quan trọng. Một bức thư cũng có thể làm thay đổi cuộc sống. Niềm tin cũng có thể được truyền tải như một bức thư. Thực vậy, thư từ là công cụ tuyệt vời để bày tỏ suy nghĩ của bạn và tạo động lực cho người khác. Có rất nhiều cách để tạo động lực, nhưng cách hiệu quả nhất có lẽ là nhờ vào một cuốn sách. Nếu biết rõ điều gì có thể tạo động lực cho một người, bạn có thể truyền cảm hứng cho anh ta. Định hướng số 10. 1. Bạn tạo động lực cho người khác và họ sẽ tạo động lực cho bạn. Hãy học và vận dụng nghệ thuật tạo động lực bằng thái độ tích cực. 2. Tạo động lực cho người khác để họ tin vào bản thân bằng cách thể hiện rằng bạn tin vào họ và tin vào chính mình. 3. Một bức thư có thể thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tích cực. Tập thói quen tạo động lực cho những người thân yêu bằng cách viết thư cho họ. Trong đó bạn nhớ ghi những lời nhận xét tốt đẹp, những lời khuyên bổ ích. 4. Tạo động lực cho người khác bằng cách làm gương cho họ. 5. Khi muốn tạo động lực, bạn hãy tìm đến một cuốn sách có chủ đề phù hợp. 6. Nếu biết rõ điều gì đó có thể tạo động lực cho một người, bạn có thể truyền cảm hứng cho họ nếu bạn nắm vững nghệ thuật tạo động lực với thái độ tích cực. 7. Tạo động lực cho người khác bằng lời nhắc nhở họ. Tạo động lực cho chính bạn bằng lời nhắc nhở chính mình. 8. Cảm xúc không phải lúc nào cũng tùy thuộc lý trí, nhưng luôn tùy thuộc vào hành động. 9. Để có lòng nhiệt tình, hãy hành động nhiệt tình. 10. Muốn nói chuyện tự nhiên, vượt qua cảm giác nhút nhát, sợ hãi, bạn hãy A. Nói lớn, B. Nói nhanh, C. Nhấn mạnh những từ quan trọng, D. Dừng lại ở những chỗ cần thiết, E. Tươi cười trong khi nói để đánh tan hình ảnh thô lỗ do nói nhanh và nói lớn, F. Sử dụng kỹ thuật lên xuống giọng một cách thông minh. 11. Hãy bắt đầu viết tấm thẻ đầu tiên trong số 17 tấm thẻ thành công thái độ tích cực của bạn. Hãy làm ngay. Phần 3. Chìa khóa dẫn đến thành trì của sự giàu có. Chương 11. Liệu có con đường tắt nào dẫn đến sự giàu có? Một con đường tắt được định nghĩa là cách thức giúp đạt được mục tiêu nhanh hơn so với cách thông thường. Đó là con đường ngắn hơn so với những con đường còn lại. Bây giờ, để chọn con đường đi ngắn nhất, bạn nhất thiết phải suy nghĩ với thái độ tích cực. Và thái độ tích cực là kết quả của việc áp dụng những nguyên tắc thành công. Chương 12. Đừng đẩy lùi mà hãy thu hút sự giàu có. Bất kể bạn là ai, tuổi tác nào, trình độ hay nghề nghiệp ra sao, bạn vẫn có thể thu hút của cải về phía mình. Nhưng bạn cũng có thể đẩy lùi nó. Chúng tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, đừng đẩy lùi mà hãy thu hút sự giàu có. Trong quá trình nghiên cứu sự nghiệp của những người thành đạt, chúng tôi nhiều lần nhận thấy ngày mà họ cho rằng mình chạm đến thành công chính là ngày họ chọn một cuốn sách để đọc. Đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của một cuốn sách. Sách là công cụ giúp bạn khởi đầu một kế hoạch mới. Ngoài ra, sách còn có thể là ngọn đuốc soi sáng những tháng ngày đen tối mà bất kỳ kế hoạch nào cũng có thể vấp phải. Hãy sử dụng hai dụng cụ đơn giản nhất mà các thiên tài luôn sử dụng, đó là bút chì và giấy. Trong tay Edison luôn có hai loại công cụ đơn giản mà hiệu quả này. Và giống như ông, bạn cũng sẽ luôn sẵn sàng để ghi lại tất cả mọi ý tưởng, bất kể ngày hay đêm. Một thói quen khác có thể giúp bạn trở nên giàu có là cách đặt mục tiêu. Có bốn điều quan trọng bạn cần ghi nhớ để xác lập mục tiêu. A. Viết mục tiêu ra giấy. B. Đặt mốc thời gian. C. Đặt tiêu chuẩn thật cao. D. Đặt mục tiêu cao. Sự giàu có bị đẩy lùi bởi thái độ tiêu cực. Thái độ tích cực thu hút sự giàu có, trong khi thái độ tiêu cực sẽ làm điều ngược lại, đẩy nó ra xa. Với thái độ tích cực, bạn sẽ thực hiện những bước đi đầu tiên và nỗ lực không ngừng cho đến khi đạt được sự giàu có mà mình mong muốn. Bạn hoàn toàn có khả năng tìm kiếm sự giàu có.

họ có cái nhìn tích cực về hoàn cảnh của mình và luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Còn những người không cảm thấy hài lòng sẽ luôn bám víu vào thái độ tiêu cực. Họ than phiền với tất cả mọi thứ, thời gian làm việc quá dài, giờ ăn trưa quá ngắn, vân vân. Hoặc họ có thể bực mình với những vấn đề không mấy liên quan đến công việc. Gần như họ không hài lòng với bất cứ điều gì, cả công việc lẫn trong mọi mặt của cuộc sống. Thái độ tiêu cực đã kiểm soát họ hoàn toàn. Bất kể đặc thù công việc của bạn thế nào thì điều này vẫn luôn luôn đúng. Nếu bạn muốn cảm thấy hài lòng, bạn có thể kiểm soát thái độ tinh thần của mình và lật ngược lá bùa vô hình từ mặt NMA sang PMA, đồng thời tìm kiếm những cách thức và biện pháp giúp bạn tạo ra hạnh phúc. Bạn xem công việc là niềm vui, còn mức độ hài lòng trong công việc sẽ thể hiện qua những nụ cười và cả trong năng suất làm việc của bạn. Mục tiêu rõ ràng tạo ra sự hưng phấn. Một trong những bí quyết để bạn hài lòng trong công việc là nhìn vào những gì mình đã làm được. Bạn cần biết rằng công việc của mình sẽ dẫn đến một thành quả nào đó, bất kể bạn là bà nội trợ, thư ký văn phòng, nhân viên bơm xăng hay chủ tịch một tập đoàn lớn. Bạn sẽ tìm thấy sự hài lòng trong công việc thường nhật nếu bạn xem đó là bước đệm để bạn tiến lên phía trước. Mỗi công việc là một viên đá lót đường đưa bạn đến gần mục tiêu hơn. Dù công việc có đơn điệu hay buồn tẻ đến đâu, nhưng nếu tìm được một mục tiêu để phấn đấu thì bạn sẽ cảm thấy hài lòng. Hãy nhớ, thái độ tích cực là thái độ đúng đắn trong mọi hoàn cảnh. Việc biến thái độ không hài lòng thành nguồn cảm hứng có thể tạo động lực cho một người xoay chuyển cục diện từ bại thành thắng, từ nghèo khó thành giàu sang, từ đau khổ thành hạnh phúc. Napoleon Hill nói rằng mỗi nghịch cảnh đều ẩn chứa cơ hội thành công. Chẳng phải những khó khăn và bất hạnh trong quá khứ đã tạo động lực cho bạn vươn đến một cuộc sống tốt đẹp hôm nay hay sao? Bạn đang làm công việc không phù hợp với mình. Tính cách, khả năng và năng lực giúp bạn thành công trong môi trường này lại có thể tạo ra những phản ứng tiêu cực ở môi trường khác. Vì vậy, bạn cứ mạnh dạn thay đổi công việc và chuyển sang một môi trường khác thích hợp hơn. Việc thay đổi công việc không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bạn có thể điều chỉnh môi trường làm việc cho phù hợp với tính cách, khả năng và năng lực của bản thân. Có như thế, bạn mới tìm thấy niềm vui trong công việc. Giải pháp này sẽ giúp bạn thay đổi thái độ tinh thần từ tiêu cực sang tích cực. Định hướng số 14. 1. Sự hài lòng là một thái độ tinh thần. 2. Thái độ tinh thần là yếu tố mà bạn có toàn quyền kiểm soát. 3. Hãy học thuộc lòng câu, tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi cảm thấy sảng khoái tuyệt vời. 4. Hãy luôn đặt ra những mục tiêu lớn hơn. 5. Hiểu rõ các quy luật và biết cách vận dụng chúng. 6. Vận dụng những bước đệm để tiến lên phía trước. 7. Biến thái độ không thỏa mãn thành nguồn cảm hứng. 8. Bạn sẽ làm gì nếu đang làm công việc không phù hợp với mình? Thất bại có thể được xem là bước đệm hay chứng ngại vật, tất cả tùy thuộc vào thái độ của bạn. Chương 15. Nỗi ám ảnh tích cực. Hãy chia sẻ mà không chờ đợi sự hồi đáp, trả ơn hay những lời khen tặng. Hãy giữ bí mật những việc tốt mà bạn làm cho người khác. Nếu được như thế, bạn sẽ khơi dậy những nguồn sức mạnh tiềm ẩn. Nếu không hy vọng vào sự hồi đáp khi bạn giúp đỡ một ai đó, bạn sẽ nhận được những phúc lành và sự tưởng thưởng xứng đáng. Dù bạn là ai, bạn vẫn có thể giúp đỡ người khác. Ai cũng có thể giúp đỡ người khác. Bạn không cần phải giàu có hay đầy quyền lực mới nghĩ đến việc giúp đỡ những người xung quanh. Bất kể là ai, với quá khứ ra sao, bạn vẫn có thể giúp đỡ mọi người. Tài sản quý giá nhất và sức mạnh to lớn nhất của bạn có thể là thứ không nhìn thấy được. Khi đó, không ai có thể lấy chúng đi, chỉ mình bạn có thể chia sẻ chúng mà thôi. Càng chia sẻ bao nhiêu, bạn càng nhận lại được bấy nhiêu. Hãy luôn nhớ rằng, cho là nhận. Bạn hãy thử cho đi một trong những thứ đó, bạn sẽ thấy những gì đã cho đi sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không cùng nhau chia sẻ những điều tốt đẹp? Định hướng số 15. 1. Giúp đỡ những người khác mà không mong được trả ơn hay khen ngợi. Hãy giữ bí mật những việc làm tốt của mình. 2. Bất kể bạn là ai hay đã từng là người như thế nào, bạn vẫn có thể ấp ủ một khát vọng cháy bỏng trong tâm hồn để trở thành người có ích cho người khác. 3. Khi chia sẻ với người khác một phần tài sản của mình, những gì còn lại với bạn sau khi đã cho đi sẽ được nhân lên nhiều lần. Càng cho bao nhiêu thì bạn càng nhận được bấy nhiêu. Hãy chia sẻ những điều tốt đẹp với người khác. 4. Bạn có thể đóng góp một phần công sức cho công tác từ thiện. 5. Tính cách chính là nền móng để xây dựng và duy trì thành công. Nhưng làm thế nào để bạn có thể sửa đổi tính cách của mình cho tốt đẹp hơn? Tư duy tích cực tạo thành công sẽ giúp bạn tìm thấy những câu trả lời thích hợp. 6. Có một điều khác đáng trân trọng hơn cả mục đích kiếm sống, đó là có một cuộc sống cao quý. Bạn có tin vào điều này không? Nếu có, bạn sẽ làm gì để thể hiện niềm tin ấy? 7. Một khát vọng cháy bỏng có thể tạo động lực để thực hiện những hành động cấp thiết nhằm mang lại thành tựu lớn về sau. Để phát triển khát vọng cháy bỏng đối với một mục tiêu cụ thể nào đó, bạn phải luôn suy nghĩ về mục tiêu ấy mỗi ngày. Ngoài ra, bạn còn phải nỗ lực không ngừng để đạt được nó. 8. Bạn có thể phải một mình chống lại sự nhạo báng và sự ngu muội của người khác. 9. Một số người nói rằng tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội ác, nhưng tiền xấu hay tốt tùy thuộc vào một yếu tố khác biệt rất nhỏ. Điều tạo nên sự khác biệt ấy chính là thái độ của các bạn, tiêu cực hay tích cực. 10. Những nhân vật như Andrew Carnegie, Henry Ford và Michael Benedum đã sử dụng tiền bạc của họ để lập nên các quỹ từ thiện, giáo dục và tôn giáo. Những việc thiện mà họ đã làm sẽ luôn sống mãi trong lòng mọi người. 11. Bất kỳ điều gì đáng có trong cuộc sống đều là rất đáng để chúng ta nỗ lực. 12. Hãy cho đi, cho đến khi bạn không còn khả năng và thời gian để cho đi nữa. Khi đó, bạn sẽ nhận lại nhiều nhất. Cho đi là còn mãi. Phần 4. Sẵn sàng để thành công. Chương 16. Gia tăng nguồn sinh lực của bạn. Sinh lực của bạn hôm nay như thế nào? Bạn có thức dậy và háo hức với ngày mới cùng với những công việc thú vị hay không? Không ư? Nếu vậy thì có lẽ bạn đang thiếu sức sống đấy. Có lẽ bạn đã cảm thấy mệt mỏi trước khi ngày mới bắt đầu. Hãy làm điều gì đó để thay đổi trạng thái này. Bạn sở hữu hai dạng năng lượng. Một là năng lượng cơ thể, hai là năng lượng tinh thần hay tâm linh. Rõ ràng, năng lượng tinh thần quan trọng hơn hẳn so với năng lượng cơ thể. Bởi lẽ, tiềm thức con người có thể thu hút một nguồn năng lượng và sức mạnh to lớn trong những thời điểm cần thiết. Khi năng lượng của bạn ở mức thấp, sức khỏe và những phẩm chất tích cực của bạn sẽ bị khuất phục bởi sự tiêu cực. Giống như một viên pin, bạn sẽ chết đi khi mức năng lượng của bạn bằng không. Vậy đâu là giải pháp cho tình huống này? Hãy nạp lại năng lượng cho mình. Bằng cách nào? Thư giãn, vui chơi, nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc. Phải nói như thế nào khi bạn cần được nạp lại năng lượng? Bạn cần kiểm tra những điều sau đây để biết được đâu là mức năng lượng hiện tại của bạn. Nếu sống điều độ, bạn chỉ cần nạp lại năng lượng mỗi khi bạn cảm thấy ngủ không đủ giấc hay mệt mỏi, cư xử thiếu thân mật hay tỏ ra nghi ngờ, hay cào nhau, xúc phạm, có thái độ thù địch, cáu kỉnh, chỉ trích, keo kiệt, lo lắng, dễ bị kích động, cuồng loạn, tức giận, sợ hãi, đố kỵ, vội vã, nhẫn tâm, ích kỷ thái quá, nhạy cảm thái quá, suy nhược hay thất vọng. Thái độ tích cực đòi hỏi một mức năng lượng cao và ngược lại. Khi mệt mỏi, những cảm xúc, suy nghĩ, cảm nhận và hành động vốn tích cực của bạn thường có khuynh hướng chuyển sang tiêu cực. Khi bạn nghỉ ngơi đầy đủ và có sức khỏe tốt thì khuynh hướng này sẽ lại chuyển sang tích cực. Để duy trì mức năng lượng thể chất và tinh thần, các bạn cần phải tập luyện cho cả thể xác lẫn tâm hồn. Cần lưu ý nạp năng lượng đúng cách. Các bạn duy trì sức khỏe của mình bằng những loại thức ăn bổ dưỡng. Bên cạnh đó, các bạn còn phải làm đẹp cho tâm hồn bằng những loại vitamin hữu ích có trong các cuốn sách. Định hướng số 16. 1. Nguồn sinh lực hiện tại của bạn như thế nào? 2. Nguồn năng lượng cơ thể, tinh thần và tâm hồn quan trọng nhất của bạn là gì? 3. Làm thế nào các bạn có thể vận dụng các nguyên tắc mà tiến sĩ Thomas Kirk Curtin đã dạy cho Roger Bannister để có thêm năng lượng nhằm đạt được những mục tiêu của mình? 4. Bạn có liên tục gia tăng ngưỡng chịu đựng của mình rồi sau đó nghỉ ngơi và thử lại hay không? 5. Đây có phải là lúc nạp lại năng lượng cho bạn hay chưa? 6. Làm thế nào các bạn có thể tránh được hay xua tan sự mệt mỏi? 7. Bữa ăn của bạn có dựa trên một chế độ dinh dưỡng cân bằng hợp lý hay không? 8. Các bạn có tích lũy đủ lượng vitamin tinh thần mỗi ngày bằng cách đọc sách hay nghe băng đĩa không? 9. Nguồn năng lượng của các bạn đang được sử dụng một cách hữu ích phải không? Hay nó đang bị đoản mạch và phung phí? 10. Nguồn năng lượng được kẻ thất bại sử dụng cho những công việc chẳng đi đến đâu cũng tương đương với nguồn năng lượng được người thành công sử dụng cho mục đích vươn đến thành công. 11. Chú ban cho con sự điềm tĩnh để đón nhận những điều con không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những điều con có thể và trí thông minh để hiểu rõ sự khác biệt. 12. Khi nào thì cảm giác sợ hãi có ích và khi nào thì không? 13. Để trở nên mạnh mẽ, hãy hành động một cách mạnh mẽ. Hãy gia tăng nguồn sinh lực bằng thái độ tích cực. Chương 17. Có sức khỏe và sống thọ hơn. Thái độ tích cực đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe, tạo nguồn sinh lực và lòng nhiệt tình trong cuộc sống lẫn trong công việc hàng ngày của bạn. Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại trở nên tốt hơn về mọi mặt. Đây không phải là một câu tự kỳ ám thị xa lạ đối với những người thường lặp lại nó vài lần sau khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Thái độ tích cực hỗ trợ bạn như thế nào? Thái độ tích cực giúp bạn tăng cường sức khỏe và gia tăng tuổi thọ. Ngược lại, Thái độ tiêu cực gây hại cho sức khỏe và tinh thần, đồng thời làm giảm tuổi thọ. Tất cả đều phụ thuộc vào mặt nào của tấm bùa vô hình được bạn lật lên mà thôi. Thái độ tích cực khi được sử dụng đúng cách đã từng cứu giúp cuộc sống của rất nhiều người. Đó là những người may mắn sống cạnh những ai sở hữu một thái độ tích cực mạnh mẽ. Sách có thể tạo động lực cho các bạn. Chúng có thể được xem là chất xúc tác giúp bạn hướng đến những mục tiêu mà bạn luôn khao khát, những hành động tích cực và những thành công sau cùng. Chờ xem thường tình hình sức khỏe của bạn. Việc thiếu hiểu biết đối với sức khỏe sẽ hủy hoại thái độ tích cực của bạn. Nó khiến bạn lo lắng về những cơn đau dù chỉ là đau vặt mà thôi. Càng thiếu hiểu biết về sức khỏe thì thái độ của bạn càng có xu hướng chuyển đổi từ tích cực sang tiêu cực. Đừng bao giờ mù mờ về sức khỏe của mình, các bạn hãy hành động ngay lập tức. Sức khỏe tốt và tinh thần mạnh mẽ là hai phần thưởng lớn nhất của một thái độ tích cực. Còn đây là một thực tế, để phát triển và duy trì thái độ tích cực, con người phải biết nỗ lực, kiên nhẫn và tập luyện không ngừng. Tuy nhiên, mục đích rõ ràng, suy nghĩ tích cực, tầm nhìn sáng tạo, hành động can đảm, sự bền bỉ và nhận thức đúng đắn, tất cả được vận dụng với lòng nhiệt tình và niềm tin sẽ giúp bạn phát huy cũng như duy trì thái độ tích cực cho mình. Định hướng số 17. 1. Các bạn sẽ cảm thấy khỏe hơn. Thái độ tích cực có ảnh hưởng tốt đối với sức khỏe của bạn. Ngược lại, thái độ tiêu cực sẽ làm bạn cảm thấy yếu đi. 2. Hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp, tích cực và lạc quan. Điều đó sẽ giúp cải thiện cách cảm nhận của các bạn. Điều gì gây ảnh hưởng lên tinh thần thì cũng sẽ gây ảnh hưởng lên thể chất. 3. Thái độ tích cực hướng đến những người thân yêu có thể trở thành phương tiện cứu lấy mạng sống cho họ. 4. Học cách phát triển thái độ tích cực thay vì đầu hàng trước thái độ tiêu cực. 5. Hãy tạo dựng một thái độ tích cực mạnh mẽ từ bên trong để có thể chuyển tiếp từ nhận thức sang tiềm thức. 6. Hãy đọc sách. Sách tạo động lực và dạy bạn cách truyền cảm hứng cho bản thân để thực hiện những hành động tích cực. Nhờ đó, bạn có thể đạt được những mục tiêu mong muốn của mình. 7. Học cách sử dụng 17 nguyên tắc thành công và áp dụng chúng vào cuộc sống. 8. Giàu có không mua được sức khỏe, nhưng các bạn vẫn có thể giữ gìn sức khỏe bằng cách nỗ lực tập luyện và làm theo những quy tắc đơn giản để duy trì các thói quen có lợi. 9. Không bao giờ từ bỏ hy vọng, bởi lẽ đó là phương thuốc khả thi cho mọi căn bệnh. Hãy đi khám sức khỏe định kỳ. 10. Thái độ tích cực đuổi lấy tai nạn và thảm họa bằng cách giúp cho người sở hữu nó luôn cảnh giác trước những nguy hiểm mọi lúc mọi nơi. 11. Các bạn có thể sở hữu một tinh thần minh mẫn trong một thể xác tráng kiện nếu biết vận dụng thái độ tích cực đúng đắn. Hãy nhớ, các bạn có thể tận hưởng một sức khỏe tốt và sống thọ hơn với thái độ tích cực. Chương 18. Bạn có thể thu hút hạnh phúc hay không? Giữa mọi người thường có sự khác biệt rất nhỏ, nhưng chính sự khác biệt nhỏ ấy mới tạo nên sự khác biệt lớn. Sự khác biệt nhỏ này nằm ở thái độ của mọi người, còn sự khác biệt lớn là tính tích cực hay tiêu cực. Người nào muốn hạnh phúc sẽ chọn cho mình thái độ tích cực và chịu tác động của mặt PMA trên tấm bùa vô hình. Vì vậy, hạnh phúc sẽ luôn hướng đến họ. Còn những ai sống với mặt NMA trên tấm bùa sẽ phải chịu sự bất hạnh, họ không thu hút mà đẩy hạnh phúc ra xa. Khi cha mẹ không hiểu con cái, con người thường có khuynh hướng thích những gì mình thích và nghĩ về những gì mình muốn. Đó là do tất cả chúng ta đều muốn xét đoán phản ứng của người khác thông qua phản ứng của chính mình. Rất nhiều bậc phụ huynh vẫn thường gặp khó khăn với con cái, bởi lẽ họ không nhận ra rằng cá tính của trẻ hoàn toàn khác biệt với cá tính của mình. Sẽ thật sai lầm khi các bậc phụ huynh không nhận ra rằng thời gian làm thay đổi cả họ và lũ trẻ. Họ không chịu điều chỉnh thái độ tinh thần của mình để bù đắp cho những thay đổi tâm lý diễn ra ở lũ trẻ và ở chính họ. Để có một gia đình hạnh phúc, bạn phải biết cảm thông. Để được hạnh phúc, nhất thiết bạn phải biết thông cảm cho người khác. Cả bạn cần phải biết rằng mức năng lượng và năng lực của mọi người không giống ai. Bạn phải ý thức rằng những gì bạn thích chưa hẳn người khác đã thích và ngược lại. Một khi đã hiểu rõ những điều này thì các bạn sẽ phát triển thái độ tích cực cho mình dễ dàng hơn. Ngoài ra, khi làm như vậy thì các bạn còn kích thích những phản ứng tích cực ở người khác. Các bạn hãy giúp người thân của mình hạnh phúc bằng những thái độ tích cực. Nếu làm được như vậy thì đời sống gia đình và cả đời sống xã hội của các bạn sẽ hạnh phúc và thành công hơn rất nhiều. Hãy nhớ rằng, nếu con người hành động đúng đắn thì thế giới này cũng sẽ tốt đẹp. Con người có thể thu hút hạnh phúc, tương tự như khi thu hút về mình sự giàu có, bất hạnh hay nghèo khó. Định hướng số 18. 1. Abraham Lincoln từng nói, tôi quan sát và nhận thấy mọi người sẽ hạnh phúc khi tinh thần của họ cảm nhận như vậy. Liệu các bạn có để tinh thần của mình cảm nhận hạnh phúc hay không? Nếu không, thì các bạn có ngăn cản để tinh thần của mình không cảm thấy bất hạnh hay không? 2. Giữa mọi người thường có sự khác biệt rất nhỏ, nhưng chính sự khác biệt nhỏ ấy mới tạo nên sự khác biệt lớn. Sự khác biệt nhỏ ấy chính là thái độ, còn sự khác biệt lớn là tích cực hay tiêu cực. 3. Một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để tìm thấy hạnh phúc cho bản thân là giúp người khác cảm thấy hạnh phúc. 4. Nếu đi tìm hạnh phúc, các bạn mới biết nó khó nắm bắt như thế nào. Nhưng nếu cố gắng mang lại hạnh phúc cho người khác, thì bạn sẽ nhận được niềm hạnh phúc lớn hơn gấp nhiều lần. 5. Chia sẻ hạnh phúc và những điều tốt đẹp với người khác, thì các bạn cũng sẽ thu hút về mình hạnh phúc và những điều tốt đẹp khác. 6. Nếu gây đau khổ và bất hạnh cho người khác, thì các bạn sẽ nhận lấy đau khổ và bất hạnh cho mình. 7. Hạnh phúc bắt đầu từ mái ấm gia đình. Hãy tạo động lực cho các thành viên trong gia đình để họ cảm thấy hạnh phúc. 8. Khi hai người có cá tính trái ngược nhau, muốn chung sống thuận hòa, thì ít nhất một trong hai người phải sử dụng sức mạnh của thái độ tích cực. 9. Phải nhạy cảm trước phản ứng của riêng mình và cả phản ứng của người khác. 10. Tôi có muốn sống hạnh phúc không? Chương 19. Xua tan cảm giác tội lỗi. Các bạn có cảm giác tội lỗi ư? Điều đó tốt đấy, nhưng hãy tìm cách xua tan cảm giác đó. Cảm giác tội lỗi là một cảm giác tích cực. Bất kỳ người nào, dù tốt hay xấu, tất cả đều ít nhất một lần mang trong người cảm giác tội lỗi. Cảm giác này là kết quả của một giọng nói nhỏ nhẹ, điềm tĩnh đang nhắn gửi đến bạn. Và lương tâm của bạn chính là giọng nói nhỏ nhẹ, điềm tĩnh ấy. Người nào không có cảm giác tội lỗi sau một hành động sai trái thường là người không thể phân biệt giữa đúng và sai, hoặc giả họ không được dạy cách phân biệt chúng. Rất nhiều cảm giác tội lỗi mang tính kế thừa, còn những cảm giác khác có được thông qua trải nghiệm cuộc sống. Không phải bất kỳ cảm giác tội lỗi nào cũng mang lại những kết quả có lợi. Khi con người mang cảm giác tội lỗi và không xua tan nó bằng thái độ tích cực, thì những kết quả xấu sẽ xảy đến. Cảm giác tội lỗi khiến con người tự hủy hoại cuộc sống của mình, làm tổn thương cơ thể, gây hại cho bản thân dưới nhiều hình thức khác nhau. Lý do chính là nhận thức không mang cảm giác tội lỗi, nhưng tiềm thức thì lại có. Và tiềm thức thì không bao giờ quên. Tiềm thức có thể sử dụng sức mạnh của nó hiệu quả, không kém gì nhận thức. Tiềm thức sẽ giúp thỏa mãn nhu cầu của những ai không chịu xua tan cảm giác tội lỗi của mình bằng thái độ tích cực. Tiềm thức không những khiến họ phát ốm mà còn khiến họ đau khổ. Để xua tan cảm giác tội lỗi, bạn phải biết sửa đổi. Cảm giác tội lỗi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng một cảm giác tội lỗi luôn đi kèm với cảm giác mắc nợ. Đó là một cảm giác cần được xua tan. Để xua tan mọi cảm giác tội lỗi, bạn hãy bắt tay vào hành động. Đôi khi, con người như bị mắc kẹt trong một loạt các hành động sai trái và họ gần như không thể thoát ra được. Lý do chính là họ đã từ bỏ mọi nỗ lực của mình. Họ ngày càng lún sâu hơn vào những hành động đó và chỉ khi một sự kiện chấn động xảy ra thì họ mới tìm được lối thoát. Hiểu rõ mục tiêu là một chuyện, còn hành động để đạt được mục tiêu ấy lại là một chuyện khác. Hãy định hướng suy nghĩ, kiểm soát cảm xúc, bắt tay vào hành động và làm chủ số phận của mình. Các bạn có thể tìm thấy câu trả lời cho mình nếu biết kiên trì tìm kiếm. Bằng cách nào? Bằng một công cụ hỗ trợ quan trọng là nắm bắt cá tính. Nắm bắt có hai nghĩa gốc. Một là bị nhiễm bệnh do tiếp xúc trực tiếp với môi trường, thường là phản ứng của tiềm thức. Và hai, chộp và giữ lấy, hành động của nhận thức. Một biện pháp hữu hiệu để rèn luyện tính cách là đặt bản thân bạn hay con cái của bạn vào một môi trường giúp phát triển những suy nghĩ, động cơ và thói quen tích cực. Nếu sau một thời gian, môi trường được chọn tỏ ra không hiệu quả, các bạn hãy nhanh chóng thay đổi nó. Lý do khiến con người thiếu trách nhiệm đạo đức là vì họ không có cảm giác tội lỗi. Chính vì lẽ đó, họ đã không phát triển tính cách của mình. Lương tâm của họ đã trở nên ngu muội và không thể chỉ dẫn cho họ được nữa. Từ tính cách xấu xa và những việc làm trái đạo lý đó, con cái của họ sẽ không bao giờ có thể học hỏi hay rèn luyện được những tính cách tốt đẹp. Hãy làm những gì lương tâm mách bảo để không phải mang cảm giác tội lỗi. Đó hẳn là những việc làm đúng đắn. Định hướng số 19. 1. Bạn có cảm giác tội lỗi ư? Đó là điều tốt. Tiếp theo, bạn hãy xua tan cảm giác tội lỗi đó. 2. Để xua tan cảm giác tội lỗi thì hãy sửa đổi. 3. Một công thức có thể giúp bạn xua tan cảm giác tội lỗi. A. Lắng nghe những lời khuyên, buổi thuyết trình, bài thuyết giảng và liên hệ vận dụng những nguyên tắc bổ ích. B. Nhìn lại những điều tốt đẹp của mình và cảm ơn cuộc sống vì điều đó. C. Thể hiện sự hối tiếc thực sự trước những hành động sai trái của mình, nhưng bạn cần phải kết hợp với một quyết định cụ thể để chấm dứt các hành động sai trái. D. Bước lên một bước về phía trước, chấp nhận cảm giác tội lỗi và bày tỏ ý định sửa sai. E. Sửa đổi tất cả những gì các bạn có thể. F. Ghi nhớ, hiểu rõ và cố gắng áp dụng quy tắc vàng trong cách cư xử đối với người khác. 4. Bất kỳ điều gì gây trở ngại cho bạn trên con đường dẫn đến những thành tựu mơ ước, bạn đều có thể gạt chúng sang một bên. 5. Tính cách có thể rèn luyện. 6. Bạn sẽ làm gì khi hai đức tính mâu thuẫn với nhau? 7. Bạn cần phân biệt giữa đúng và sai, xấu và tốt trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó. Phần 5. Mời bạn hành động. Sự thờ ơ. Hãy nhớ rằng, chỉ mình bạn mới có thể loại bỏ những mặt hạn chế thực sự của bản thân khi học hỏi và vận dụng nghệ thuật tạo động lực cùng với thái độ tích cực. Những hạn chế ấy bao gồm: 1. Thái độ tiêu cực và sự thờ ơ trước việc thay đổi sang một thái độ tích cực. 2. Sự ngu muội. Thông qua thái độ thờ ơ trước việc học hỏi cách vận dụng sức mạnh tinh thần. 3. Sự thờ ơ trong việc dành thời gian để suy nghĩ, nghiên cứu và lên kế hoạch nhằm đạt được những mục tiêu mong muốn. 4. Sự thờ ơ trong việc thực hiện những hành động cần thiết khi biết rõ những gì phải làm và làm như thế nào. 5. Sự thờ ơ trong việc học cách ghi nhận, liên hệ, hiểu rõ và áp dụng các quy luật tự nhiên. 6. Cho rằng những gì đã hình thành trong suy nghĩ của bạn hay do bạn chấp nhận là không thể sửa đổi được. Hãy nhớ lên một điều, sự thờ ơ là một trong những thói quen có thể thay đổi và vượt qua dễ dàng nhất và nhanh nhất nếu các bạn thực sự muốn như vậy. Chương 20. Đã đến lúc kiểm tra chỉ số thành công của riêng bạn. Hãy học hỏi những người thành công. Tất cả những gì đã làm đều do tôi mượn ý tưởng từ người khác hay công việc kinh doanh của họ. Hãy tôn trọng và lắng nghe những người có kinh nghiệm. Người giàu kinh nghiệm sẽ luôn có được điều gì đó mà tôi mong muốn. Đó là lý do tôi thích kết giao với những người lớn hơn mình hoặc những người thành công. Tôi sẽ lĩnh hội được những gì họ có, sự thông minh, kiến thức và kinh nghiệm, nhưng tôi loại trừ sự yếu đuối. Sau đó, tôi sẽ bổ sung những điều này vào những gì mình đang có. Chính vì vậy, tôi được hưởng lợi ngay cả những sai lầm của họ cũng như của chính mình. Định hướng số 20. 1. Hãy xem lại phép phân tích chỉ số thành công thường xuyên cho đến khi có thể thành thật với mình rằng giờ thì tôi có thể trả lời đúng với bất kỳ câu hỏi nào. Mỗi câu hỏi sẽ giúp định hướng suy nghĩ để các bạn có thể dễ dàng xác định đâu là những việc mình có thể và nên làm. 2. Giải quyết vấn đề hay tập những thói quen tốt bằng cách tự đặt cho mình những câu hỏi thích hợp là một hành động rất có ý nghĩa. Hãy viết ra giấy những câu hỏi này. Sau đó, trong thời gian suy nghĩ của mình, hãy cố tìm ra giải pháp thích hợp để đạt được những kết quả mà bạn mong muốn. Chương 21. Đánh thức người khổng lồ đang ngủ quên trong bạn. Bạn chính là người quan trọng nhất trên đời này. Bạn là sản phẩm của chính bạn, môi trường, cơ thể, nhận thức và tiềm thức, kinh nghiệm, vị trí và phương hướng, đặc biệt trong không gian lẫn thời gian, cũng như nhiều điều khác nữa, bao gồm những sức mạnh mà bạn biết hoặc chưa biết. Bạn sở hữu sức mạnh để tác động, sử dụng, kiểm soát hay hòa hợp với tất cả những yếu tố đó, và bạn có thể định hướng suy nghĩ, kiểm soát cảm xúc và làm chủ số phận của mình với thái độ tích cực. Bởi lẽ, bạn là tâm hồn bên trong của một thể xác. Tâm hồn của bạn bao gồm nguồn sức mạnh kép khổng lồ và vô hình, nhận thức và tiềm thức. Một bên là người khổng lồ không bao giờ ngủ, đó là tiềm thức. Một bên là người khổng lồ thường hay ngủ quên, nhưng khi thức tỉnh thì sức mạnh tiềm tàng của người khổng lồ ấy là vô giới hạn. Người khổng lồ này được gọi là nhận thức. Hãy liệt kê tất cả những gì bạn muốn và người khổng lồ đang ngủ quên trong bạn sẽ giúp bạn làm điều đó. Nhưng bằng cách nào? Bằng suy nghĩ với một thái độ tích cực. Định hướng số 21. 1. Bạn muốn có những gì? Tình yêu, sức khỏe tốt, thành công, bạn bè, tiền bạc, một căn nhà lớn, một chiếc xe đẹp, được thừa nhận, hay bạn muốn thế giới này trở nên tốt đẹp hơn? 2. Hãy liệt kê chúng ra và chúng sẽ là của bạn nếu bạn chịu học hỏi và vận dụng những nguyên tắc trong quyển sách này. 3. Suy nghĩ với một thái độ tích cực và thực hành bằng những hành động thích hợp. 4. Làm theo chiếc la bàn của bạn để tránh nguy hiểm và đến đích một cách an toàn. 5. Hãy đánh thức người khổng lồ đang ngủ quên trong bạn. Chương 22. Sức mạnh kỳ diệu của những cuốn sách. Những cuốn sách có một nút nhấn mà nếu nhấn vào đó sẽ giải phóng nguồn sức mạnh bên trong bạn, những nguồn lực chưa được biết đến, chưa được sử dụng đến. Nếu muốn tạo động lực cho bản thân và người khác, hãy nói điều đó bằng một cuốn sách. Hãy chia sẻ với người khác một phần những gì tốt đẹp mà mình đang sở hữu. Việc chia sẻ ý tưởng và lý tưởng là một điều rất tuyệt vời. Các bạn cho đi, nhưng kỳ thực là các bạn đang giữ lại. Đọc sách như thế nào? Đọc sách là một nghệ thuật. Khi đọc, các bạn phải tập trung. Hãy đọc như thể tác giả là một người bạn thân và họ đã viết cuốn sách đó cho bạn, chỉ riêng bạn mà thôi. Hãy xác định xem mình đang tìm kiếm điều gì trước khi đọc một cuốn sách. Nếu biết rõ mình đang tìm kiếm điều gì, thì các bạn nhiều khả năng tìm thấy nó hơn là không có một mục đích cụ thể. Mortimer Adler trong đọc sách như thế nào đã khuyên độc giả nên tuân theo một nguyên tắc nhất định. Đó là bước 1, đọc tổng quát. Bước 2, đọc những phần nhấn mạnh đặc biệt. Bước 3, đọc vì tương lai. Bước 4, đọc lại những lần sau đó để làm mới bộ nhớ và để thắp lại ngọn lửa cảm hứng. Hãy đánh giá cuốn sách này thông qua những gì các bạn thực sự nghĩ đến và làm theo. Đó là quyết định để trở thành một con người hoàn hảo hơn và biến đổi thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn cho chính mình và cho mọi người xung quanh. Bạn trở thành một người hoàn hảo hơn, thế giới này cũng trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Tất cả đều nhờ bạn đã đọc cuốn sách này. Tôi luôn tin là như thế. Tư duy tích cực tạo thành công. Bạn có thể thành công nếu thực sự muốn như vậy. Bạn có muốn thế không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.